Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, Lục Hành. Mà liền ở bên trong khoang thuyền du khách, cùng với nghe được động tĩnh mà vào tới mấy vị Viêm Giác bộ lạc chiến sĩ. Trong lòng các có suy nghĩ thời điểm, đột nhiên nghe được ngã xuống đất kia hai cái trên người. Phát ra cắt cắt cắt tiếng vang, thanh âm không lớn. Nhưng bởi vì giờ khắc này bên trong khoang thuyền không có bất kỳ người nói chuyện, an tĩnh quỷ dị, cho nên hai người kia trên người phát ra tiếng vang, bên trong khoang thuyền người đều nghe được. Mọi người không hẹn mà gặp chuyển hướng bên kia, liền nhìn thấy hai người kia thân hình từ từ phát sinh biến hóa. Hai cái vốn dĩ nhìn qua vì bệnh tật cùng lâu dài gian khổ sinh hoạt mà có chút gầy yếu người, thân hình kéo dài, thân thể nhô lên. Mặc dù không coi là nhiều rắn chắc, nhưng so mới vừa bộ kia bệnh yếu dáng vẻ, không biết tốt rồi bao nhiêu. Viêm Giác bộ lạc chiến sĩ từ trên người hai người này cảm nhận được nguy hiểm. Bên trong khoang thuyền chúng du khách cũng ngốc rồi, ánh mắt bọn họ lại vụng, cũng có thể nhìn ra hai người này không đúng. Như vậy thay đổi, căn bản cũng không phải là du khách có thể làm được. A Huyền, này hai người là... Một cái Viêm Giác bộ lạc chiến sĩ hỏi, hẳn là những bộ lạc khác chui vào tới người. Thiệu Huyền không có nói nhiều, nhường bên trong khoang thuyền người nhớ được uống thuốc, liền dẫn kia hai cái bất tỉnh đi người rời đi chiếc thuyền này. Chờ Thiệu Huyền rời khỏi sau, bên trong khoang thuyền du khách trong lòng nhất thời lỏng một hớp lớn khí. Nguyên lai không phải vô duyên vô cớ ra tay, chỉ là nhìn thấu không đúng mới ra tay. Nghĩ đến đoàn người mình bên trong vậy mà sẽ có những bộ lạc khác đồ đằng chiến sĩ cất giấu, chúng du khách trong lòng cảnh giác, chỉ cùng chính mình người quen sống chung một chỗ, cùng người không biết chắn một khoảng cách. Mà bên kia, Thiệu Huyền đem hai người dẫn tới khác một chiếc thuyền lớn thượng. Nơi đó, thủ lĩnh Ngao cùng hai vị đại đầu mục đều ở, chính là bọn họ. Ngao nhìn hướng hôn mê hai người kia, hỏi... Bọn họ mới vừa rồi bị Thiệu Huyền kêu đến, nói là ngoài bộ lạc người lẫn vào. Mấy người nghe vậy cũng không để ý cái khác, lập tức chạy tới. Chính là bọn họ, có thể từ Ngạc bộ lạc bắt đầu đã nhìn chằm chằm chúng ta. Thiệu Huyền nói, này hai người là ai? Tháp hỏi, ta đoán, bọn họ chính là đạo người. Trước khi rời đi, Ngạc bộ lạc ném đồ vật, có thể vẫn tương đối trọng yếu vật phẩm. Ngạc bộ lạc vu thu, kết quả bị trộm. Thiệu Huyền đem ban đầu suy đoán nói một chút. Buổi tối đó Thiệu Huyền phát hiện dị thường, mọi người đều biết, chỉ là không biết, vậy mà là Ngạc bộ lạc vu ném đồ vật, có thể từ một cái bộ lạc vu nơi đó trộm được đồ vật. Có thể thấy cái kia tặc bản lãnh. Ngao mấy người nhất thời nghiêm túc, là bọn họ. Ngao chỉ hôn mê hai người. Không, buổi tối đó người không bị bắt, chạy. Này hai người chắc cũng là đạo, chỉ là không người kia như vậy lợi hại mà thôi. Thiệu Huyền nói, liền tính kém hơn buổi tối đó vào Ngạc bộ lạc trộm đồ người nọ, này hai người cũng không thể nhỏ nhìn, vậy mà dám chui vào Viêm Giác bộ lạc, chẳng lẽ cũng là nhìn chúng bộ lạc có đồ vật. Ngao ba người thoáng chốc liên tưởng đến mang những thứ kia hỏa tinh, trong mắt sát khí chớp qua, không thể lưu. Ba người cơ hồ đồng thời lên tiếng, ta cũng biết không thể lưu, nhưng mà, ta muốn từ bọn họ nơi này hiểu càng nhiều, tỉ như đêm hôm đó có thể tùy ý ra vào Ngạc bộ lạc cái kia tặc. Có lẽ, hắn cũng nhìn chằm chằm chúng ta, chỉ là một mực không hiện thân mà thôi. Hôn mê hai người bị Thiệu Huyền quăng ra gai gỗ đâm chúng, mà gai gỗ thượng lau độc tố, là từ sông bên kia mang về một loại thực vật độc tố. Có thể trong thời gian ngắn đánh ngã một cái đồ đằng chiến sĩ. Nhưng dược hiệu tới mau, đi cũng nhanh, ước chừng một giờ lúc sau, hai người kia lục tục tỉnh lại. Đối mặt Ngao mấy người chất vấn, bọn họ căn bản cũng không nói thật. Cho đến Thiệu Huyền đem đêm hôm đó bị hắn đụng phải cái kia tặc sự tình nói ra, hai người mới có chút phản ứng. Người kia là ai? Thiệu Huyền hỏi. Không biết, nữ nhân kia nói. Bộ ngực cao vút theo hô hấp nhấp nhô lên xuống, bị Thiệu Huyền mang tới thời điểm, áo da thú cũng có hư hại, bên trong dụ hoặc bởi vì tia sáng nguyên nhân như ẩn như hiện. Nàng nhìn hướng mấy bước nơi xa ngao ba người, trong mắt lộ ra vẻ khẩn cầu. Ta chỉ là tò mò mới cùng qua đây, cũng không có trộm các ngươi bất kỳ đồ vật. Cầu các ngươi không nên giết ta, bởi vì tay chân bị trói, trên người độc tố vẫn chưa có hoàn toàn tản đi. Hành động lực có hạn, bọn họ chỉ có thể hơi hơi nhúc nhích một cái thân thể, cũng không thể có quá đại động tác. Nhìn thấy nữ nhân kia đang khi nói chuyện dãy giụa thân thể, đem áo da thú cọ đến càng hạ, Thiệu Huyền nhíu mày, nhìn hướng sau lưng ngao ba người. Nữ nhân này tính toán ngược lại đánh đến không tệ, có lẽ trước kia cũng trải qua không ít những chuyện tương tự. Nhưng là, một lần này, nàng gặp được chính là viêm giác bộ lạc người. Đây chính là một đám cục đá. Ở bọn họ tư duy trong, bị đánh vào địch nhân hoặc là hư hư thực thực địch nhân hàng ngũ người. Bất kể nam nữ già trẻ, cũng không để ý dài dạng gì, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Cái kia nam ngược lại một mực không ra tiếng, chỉ là cúi đầu, không biết ở suy nghĩ gì. Ở trong phòng an tĩnh lại thời điểm, hắn lại đột nhiên cười như điên. Chúng ta thật ngu, hắn nói. Lời này hiển nhiên là cùng hắn bên cạnh nữ nhân nói. Chúng ta bị coi thành giò đường cục đá. Ha ha, chúng ta hai cái đều là giò đường cục đá. Cái kia nam nhân cười lớn, mũi bên trong đi ra hai cổ chảy máu một mực chảy vào trong miệng, đem răng nhuộm đỏ. Hắn ánh mắt cũng trở nên điên cuồng. Nếu là có thể, hắn đại khái sẽ đem cách đến gần nhất người cắn một cái cho hả giận. Ở trong núi rừng thời điểm, nếu là cảm thấy có thể có nguy hiểm, liền sẽ ném ra một hòn đá, dò xét hạ phía trước đến cùng có hay không đối chính mình sinh ra uy hiếp sự vật. Nếu là có, sở hữu nguy hiểm, sẽ bị khối kia ném ra cục đá trước thụ. Mà bây giờ, điên cuồng nam nhân trong lòng đã hiểu chính mình hai người tình cảnh. Nếu ngạc bộ lạc thời điểm bắt đầu, so chính mình bài vị cao người liền đã ở, nghĩ ắt cũng giống vậy đều để mắt tới rồi viêm giác bộ lạc. Nhưng là, đối phương một mực không xuất hiện qua. Nếu không xuất hiện, khẳng định là nhận ra được có nguy hiểm, lại cố tình nhịn xuống không nói. Nhìn chính mình hai người qua đây dò xét, mà có càng dã tâm lớn người, thì tránh ở sau lưng xem chừng. Trước đây không lâu lên thuyền viêm giác bộ lạc du khách, có người nói qua, ở qua đây thời điểm, có ba nhân trung đồ mất tích, hai huynh muội cùng với bọn họ phụ thân, một mực không tìm được người. Là các ngươi làm? Thiệu Huyền hỏi, cười điên cuồng thanh im bặt mà thôi. Muốn trở thành bọn họ dáng vẻ, lại bị bọn họ phụ thân nhận ra, các ngươi dứt khoát lại giết một cái. Chỉ là, các ngươi cũng phát hiện, biến thành viêm giác bộ lạc người hình dáng cũng dễ dàng bị nhận ra, cho nên mới đem chủ ý đánh tới viêm giác bộ lạc mặt khác du khách trên người. Thiệu Huyền nói, nhìn trầm mặc mấy giây, lại dãy giụa giải bày hai người một mắt. Thiệu Huyền đối ngao thấp giọng nói câu, sau đó rời đi gian phòng kia. Này hai người có thể thật không biết đêm hôm đó trộm ngạc bộ lạc vu đồ vật rốt cuộc là ai. Nhưng mà, nhìn mới vừa kia phản ứng của hai người, bọn họ khẳng định là giết viêm giác bộ lạc du khách hung thủ. Ngao càng sẽ không tha cho bọn họ. Không bao lâu, hai cổ thi thể từ bên trong khoang thuyền dọn ra, ném xuống sông. Này phiến thủy vực, trong nước cũng không ít dài răng nhọn ăn thịt loại cá. Đội thuyền tiếp tục đi tới trước, bộ lạc trong người cũng không có để ý mất tích hai người. Rất nhiều người thậm chí căn bản không biết trong đó một chiếc trên thuyền có hai người mất tích. Coi như là du khách bên kia, cũng không có người nào mất hứng mà nhắc tới kia hai cá nhân. Hết thảy tựa hồ cũng chưa có phát sinh qua. Nhưng mà, tâm tư tinh tế người, thì có thể phát hiện, viêm giác bộ lạc mỗi chiếc trên thuyền, canh phòng nghiêm rất nhiều. Canh người nhìn chằm chằm càng chặt hơn. Đội thuyền một mực dọc theo kế hoạch đường thủy, chiều trốn cũ đi thuyền. Nhưng mà, bên này cũng không thể trực tiếp đi thông trốn cũ. Cho nên, sau này lộ, còn phải từ trên đất liền đi. Thuyền là không thể lại tiếp tục sử dụng, nhưng cũng không thể liền như vậy ném xuống. Bán, cũng không cần thiết. Cuối cùng vẫn là dựa theo Thiệu Huyền đề nghị, tạo xe, vật cũ lợi dụng. Đây đều là từ đi săn mà mang về hảo vật liệu gỗ. Không thể quá lãng phí. Đem trên thuyền có thể sử dụng tấm ván tháo xuống. Lần nữa cải tạo thành 4 vòng xe ngựa hoặc là nhiều vòng xe ngựa kiểu dáng. Không cần quá phức tạp. Ổn thỏa liền được. Hơn nữa, quá phức tạp tương đối tốn thời gian. Bộ lạc không thể tại chỗ trễ nải quá lâu. Thiệu Huyền vẽ xong bản vẽ cấu trúc lúc sau. Liền nhường bộ lạc ban đầu tham dự đóng thuyền người qua đây tiếp tục gia nhập tạo xe. Trải qua đóng thuyền sự tình, những người này phân công hợp tác càng dễ dàng. Có kỹ thuật, cũng không cần nói quá nhiều. Ở xe không tạo hảo lúc trước, đội ngũ là sẽ không tiếp tục đi về phía trước. Thiệu Huyền lựa chọn dừng lại địa điểm. Chung quanh nhiều là núi rừng. Cực ít có bộ lạc tồn tại. Nếu là du khách đoàn thể nhỏ hoặc là một ít không quá lớn viễn hành giả đội ngũ. Ở như vậy hoang sơn dã lĩnh lời nói. Phỏng đoán sẽ lo lắng sợ hãi ngủ không yên giấc. Nhưng mà, đối với Viêm Giác bộ lạc người tới nói. Cái này căn bản không tính cái gì. Tranh đoạt đi chung quanh trong núi vơ vét. Cướp đi săn những cường tráng kia xem ra thịt nhiều dã thú. Đặc biệt là kia mấy chỉ hung thú. Được thả ra kiếm ăn. Trực tiếp đem chung quanh trong núi dã thú hù chạy. Chỉnh liên tiếp mấy ngày các chiến sĩ đều phải đi chỗ xa hơn đi săn. Viêm Giác bộ lạc thật là quá lợi hại rồi. Du khách nhóm địa phương sở tại. Cùng hai cảm khái nói. Hắn nhìn phía xa một chỉ hai người cao núi gấu chạy thoát thân tựa như từ trên núi chạy xuống. Tựa hồ hết sức sợ hãi. Né tránh khắc tinh giống nhau. Nghĩ muốn chạy trốn mảnh địa phương này. Nhưng là không bao lâu, nó liền bị một con sói cho tùy tiện nhào tới. Rất nhanh liền tắt thở, bị kia con sói lôi trở về, cho bộ lạc người khi đồ ăn. Viêm Giác bộ lạc biểu hiện, cũng cho du khách nhóm rót vào một chi thuốc trợ tim. Cái này bộ lạc càng mạnh, tương đối mà nói, phụ thuộc vào mà sinh du khách nhóm liền an toàn hơn. Chỉ ít bọn họ bởi vì bộ lạc nháo cơ hoang mà thành làm thức ăn xác suất thiếu rất nhiều. Nhìn những chiến sĩ này quét sạch rừng núi xu thế. Cũng không đến nỗi nháo cơ hoang đi. Du khách nhóm trong đầu nghĩ. Một bắt đầu đóng thuyền. Bởi vì kỹ thuật công nhóm đều chưa quen. Phá hủy không ít vật liệu gỗ. Nhưng chỉ cần chỉ điểm thỏa đáng. Liền có thể rất nhanh bắt đầu. Những xe ngựa này chắc chắn sẽ không giống thuyền như vậy đại. Hơn nữa, làm ra tới số lượng cũng có hạn. Đem thuyền đổi xe, tấm ván một khối tháo xuống. Một bắt đầu mọi người nhìn thuyền bị tháo. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút luyến tiếc. Nhưng mà, khi thấy từng chiếc một mang bánh xe xe lúc, điểm kia luyến tiếc liền tan thành mây khói. 5 ngày sau, 7 chiếc xe ngựa bị làm ra tới. Có thể che gió che mưa cái loại đó. Chiều dài đều ở 10m đến 20m chi gian. Nhìn qua giống như từng chiếc một xe buýt. Nơi này không có ngựa. Phụ trách kéo xe dĩ nhiên là bộ lạc mấy chỉ hung thú. Trừ cha cha cùng quy hác kia chỉ bạch điểu mặt khác. Cái khác đều coi thành phu xe kéo xe. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.